Chương 1862, giải quyết. 1. David phát hiện lực lượng huyết mạch Hắc Long cấp 5 tiến vào phân thân năng lượng rất nhanh bị lực lượng huyết mạch cấp 5 ban đầu hấp thu cắn nuốt, điều này làm hắn phát hiện phương pháp bổ sung năng lượng cho phân thân. Điều này khiến David quyết định phái phân thân năng lượng của mình hành động, mà không phải phái ra phân thân năng lượng khác, bởi vì phân thân năng lượng của hắn là tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ phân thân năng lượng. Trước cửa truyền tống cấp tinh cầu của hành tinh Olo, hoa văn chiếu sáng phát ra hào quang mang bốn phía chiếu sáng lên, nhưng sương mù xám trong không khí khiến phạm vi tầm nhìn chỉ có khoảng 10 mét. Đương nhiên, lúc này phân thân năng lượng 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất hiện ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu, đều không cần suy xét việc phạm vi tầm nhìn, thậm chí tro bụi đối với bọn họ cũng không có một chút ảnh hưởng, phân thân năng lượng căn bản không cần hít thở. Lĩnh chủ Arthur. Phân thân năng lượng lĩnh chủ Gao cười chào hỏi với David. Một hành động nho nhỏ lần này, lại là có thể đến phân thân năng lượng của 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, không thể không nói nhân duyên của lĩnh chủ Gao rất tốt. Lĩnh chủ Gao, Arthur nghe theo mệnh lệnh của ngài. David cười không người nói, hắn đây là đang chống đỡ mặt mũi cho lĩnh chủ Gao, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại nghe được David nói như vậy, trên mặt cũng không khỏi cười lên. Ai cũng rõ nay lĩnh chủ Arthur mạnh đến mức nào, được xưng đệ nhất kỵ sĩ thần chúc đại thế giới cũng không phải là gọi bừa. Thái độ của lĩnh chủ Arthur nói rõ quan hệ cực kỳ thân cận với lĩnh chủ Gao, cái này làm bọn họ đối với sức ảnh hưởng của lĩnh chủ Gao có hiểu biết mới. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thể tới tham gia hành động lần này, đều là minh hữu của lĩnh chủ Gao, sức ảnh hưởng của lĩnh chủ Gao càng mạnh chỗ tốt đối với bọn họ liền càng nhiều. Được rồi, chúng ta cùng nhau xem tình huống trước, sau đó lại quyết định ra tay giải quyết vấn đề như thế nào. Lĩnh chủ Gao phất phất tay với David, sau đó hướng các phân thân năng lượng nói. Lĩnh chủ Gao là có kế hoạch của hắn chính là toàn bộ phân thân năng lượng phân tán ra, sử dụng lực lượng huyết mạch kết thành tấm lưới lớn, một đường phi hành mang tro bụi nơi đi qua thu thập, lấy tốc độ của phân thân năng lượng, trong thời gian ngắn dọn sạch một khu vực thật ra là có thể, nhưng muốn khôi phục hoàn cảnh hành tinh Olo, lại là cần vài ngày thời gian. Nhưng lĩnh chủ Gao thấy được David ra dấu tay, khiến hắn biết rất có thể David có ý tưởng mới có an bài như vậy, các phân thân năng lượng phân tán ra. Xem xét tình huống xung quanh, David đi tới bên cạnh lĩnh chủ Gao. Lĩnh chủ Arthur, có phải có biện pháp nào tốt giải quyết cho bụi nơi này hay không? Lĩnh chủ Gao trực tiếp hỏi. Lĩnh chủ Gao biết lĩnh chủ Arthur trước kia ở Liên bang Vũ trụ là nghiên cứu viên thiên tài, lấy Liên bang Vũ trụ nghiên cứu sâu đối với khí hậu, nghĩ hẳn lĩnh chủ Arthur hẳn là có biện pháp của mình. David tất nhiên là có ý tưởng, hắn ở trước khi đến đã có chuẩn bị, hoàn cảnh hành tinh Olo cực kỳ đặc thù. Ban đầu 8 vệ tinh vần quanh hành tinh Olo, lực hấp dẫn của nó ở một loại trạng thái cân bằng. Bởi vì vệ tinh thứ 7 hủy diệt, lượng lớn mảnh vỡ cùng tro bụi rơi xuống hành tinh Olo, dựa theo tình huống bình thường, những tro bụi này sẽ ở trong thời gian ngắn rơi xuống mặt đất, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với tinh cầu. Nhưng hỏng là hỏng ở 7 vệ tinh còn lại, lực hấp dẫn sinh ra cùng lực hấp dẫn của hành tinh Olo sinh ra hiệu ứng nào đó, vật thể nặng một chút còn không cảm giác ra. Nhưng tro bụi nhẹ lại là luôn lơ lửng ở không trung, không có dấu hiệu hạ xuống, lúc này mới tạo thành tai nạn của hành tinh Olo. Đây là bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ tôi chế tác, đưa lên trời cao kích hoạt, hẳn là sẽ có chút hiệu quả. David lấy ra 300 bùa hộ mệnh ma pháp đưa cho lĩnh chủ Gao nói, những bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ này là David lợi dụng năng lực thiên phú, khống băng của bản thân, sử dụng năng lực tông sư luyện kim chế tác bùa hộ mệnh ma pháp. Bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ đối với chiến đấu mà nói, có thể nói không có một chút tác dụng của nó chỉ là mang nhiệt độ trong phạm vi 5.000 mét hạ xuống đến 0 độ, loại nhiệt độ này không có một chút nào tính công kích. Lĩnh chủ Gao đối với tác dụng bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ có thể sinh ra cũng không rõ ràng, thậm chí sinh ra tác dụng như thế nào để trừ tro bụi cũng không quá rõ, nhưng hắn tin tưởng lĩnh chủ Arthur, đây thật ra chính là tính cực hạn truyền bá tri thức của thần chúc đại thế giới. Có lẽ cũng không phải không có ai từng phát hiện loại quy luật này, chỉ là loại tri thức này đối với chiến đấu cùng không có ảnh hưởng gì, sẽ không nhận được quý tộc đỉnh cấp coi trọng. Đương nhiên, còn có một điểm chính là nếu thần điện xuất động, các thần quan có thể trực tiếp sử dụng thần thuật đạt tới hiệu quả tương tự, khiến cho loại tri thức này cho dù nghiên cứu ra, cũng không có giá trị. Thần điện không gì không làm được, cùng với các quý tộc theo đuổi chiến lực kỵ sĩ. Những thứ này đều là nguyên nhân ước thúc khoa học kỹ thuật bản thân thần chúc đại thế giới phát triển. Chẳng qua vô luận là thần điện hay các quý tộc đều không muốn thay đổi những thứ này, tri thức chỉ có thể nắm giữ ở trong tay quý tộc, mới có thể cam đoan thần chúc đại thế giới ổn định. mà tri thức hữu dụng đối với quý tộc mới đáng giá được quý tộc nắm giữ. Ngài tự mình làm. Lĩnh chủ Gao nhìn bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ trong tay, lên tiếng hỏi. Đúng vậy, ở sau khi biết tình huống bên này làm ra. David cười trả lời. Ngài thật là có tâm. Lĩnh chủ Gao cho rằng David sớm đã bắt đầu chuẩn bị, không khỏi cảm thán nói. Lấy bình thường mà nói, chế tác 300 bùa hộ mệnh ma pháp có trình độ cấp tông sư, cần thời gian rất dài mới có thể hoàn thành. Tình huống hành tinh Olo mới xuất hiện 6 ngày, theo lĩnh chủ Gao suy đoán, lĩnh chủ Arthur đại khái là ở sau khi biết được chuyện xảy ra ở hành tinh Olo, đã bắt tay vào làm chuẩn bị. Lĩnh chủ Arthur đã sớm chuẩn bị sẵn, nhưng một mực đợi hắn triệu hồi, mới lấy ra những tấm bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ này, nói rõ lĩnh chủ Arthur có khả năng rất lớn chính là chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Lĩnh chủ Gao nào biết, David ở sau khi nhận được tin tức triệu tập của hắn, đầu tiên là tiến hành thực nghiệm khôi phục lực lượng huyết mạch cấp 5 trong phân thân năng lượng, sau khi thực nghiệm thành công lúc này mới suy xét đến chuyện hành tinh Olo, tùy tay chế tác 300 tấm bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ. Chương 1863, giải quyết, 2, có lẽ đối với mấy vị tông sư luyện kim vốn đã không nhiều của thần chúc đại thế giới mà nói, chế tác mấy trăm tấm bùa hộ mệnh ma pháp trình độ tông sư cần thời gian rất nhiều ngày. Nhưng trong đó không bao gồm David. David một lần có thể vận dụng 96 phân thân linh hồn, lại thêm linh hồn chính. Nếu hắn cần còn có 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phân thân có thể cùng nhau chế tác, lại thêm trình độ luyện kim của bản thân David, đã sớm vượt qua cấp tông sư, năng lực thiên phú, khống băng lại là năng lực thiên phú của chính hắn, bùa hộ mệnh ma pháp để trống càng chồng chất như núi, luyện chế mấy trăm tấm bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ còn không phải quá nhẹ nhàng. Nếu cho hắn thêm một ít thời gian, không cần nhiều, chỉ cần nhiều thêm một giờ, hắn có thể lại luyện chế thêm mấy trăm bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ. Lĩnh chủ Gao, ngài gần đây là thời kỳ quan trọng, bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ coi như là ngài chuẩn bị. David thấp giọng nói, David cũng chưa đi sửa đúng lĩnh chủ Gao hiểu lầm, hắn cũng không để ý chút công lao này. Lĩnh chủ Gao cũng không từ chối, chỉ cần hắn đạt được quyền thế, tự nhiên có thể ở về sau bồi thường lĩnh chủ Arthur. Tình huống thế nào? Lĩnh chủ Gao phát ra tín hiệu triệu tập, rất nhanh các phân thân năng lượng quay về, hắn lên tiếng hỏi. Tình huống rất không tốt, cho bụi hành tinh Olo không có xu thế rơi xuống, lượng công trình của chúng ta rất lớn. Một phân thân năng lượng trả lời, ý tưởng của mấy vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này cùng kế hoạch của lĩnh chủ Gao là giống nhau, đều là lợi dụng tốc độ phân thân năng lượng đi bắt giữ cho bụi. Chỗ tôi có một lô bùa hộ mệnh, mỗi người chia 30 tấm, mọi người phân tán đến trên trời cao phân biệt kích hoạt. Lĩnh chủ Gao lấy ra bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ chia cho các phân thân năng lượng, nói, David cũng theo đó được chia 30 tấm, cùng với phân thân năng lượng khác cùng nhau nhìn về phía lĩnh chủ Gao. Cái này có tác dụng gì? Có phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hỏi, sau khi đưa tới trời cao kích hoạt tự nhiên sẽ biết. Lĩnh chủ Gao thần bí nói, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tất cả đều cười lắc đầu, cũng chưa có ai có ý kiến, mọi người đều là chịu lĩnh chủ Gao triệu tập mà đến. Tất nhiên là nghe theo mệnh lệnh của lĩnh chủ Gao, phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phân tán ra, hướng về trời cao bay đi, phân thân năng lượng lĩnh chủ Gao lựa chọn đỉnh đầu vuông góc hướng lên trên, ngay phía dưới chính là chủ thành Olo. Hắn khi bay đến vạn mét trên cao, xung quanh vẫn như cũ là bị tro bụi bao vây, điều này làm hắn cảm giác được tình huống hành tinh Olo quả thật phiền toái. Lĩnh chủ Gao chỉ hy vọng bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ của lĩnh chủ Arthur quả thật hữu dụng, hắn tiếp tục hướng lên trên phi hành một khoảng cách. Lấy ra một tấm bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ kích hoạt, nháy mắt, nhiệt độ trong 5.000 mét hạ xuống đến 0 độ, trong không khí xuất hiện lượng lớn giọt nước cùng tro bụi dính vào nhau, theo giọt nước càng lúc càng nặng, hình thành mưa xuống. Lĩnh chủ Gao lập tức hiểu được ý tưởng của lĩnh chủ Arthur, nhưng hắn đối với bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ trong tay cũng là kinh ngạc than thở không thôi. Phạm vi 5.000 mét, nói rõ chủ nhân ban đầu thi triển năng lực hạ nhiệt độ, phạm vi năng lực của hắn ít nhất cũng là 5.000 mét. Trong lòng cảm thán, lĩnh chủ Gao lại thay đổi một khu vực, tiếp tục kích hoạt bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ. Một phạm vi rất lớn thật ra chỉ cần kích hoạt một tấm bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ là có thể ảnh hưởng đến phạm vi gần 100 km² đổ mưa, hơn nữa phạm vi loại mưa này còn có thể không ngừng mở rộng. Các cư dân chủ thành Olo bị liên tục 6 ngày bóng tối ảnh hưởng, rất nhiều người đều mất đi hy vọng đối với tương lai, giá thức ăn chủ thành điên cuồng tăng lên, còn như vậy vài ngày nữa bọn họ liền mua không nổi thức ăn. Về phần nói quý tộc, tuyệt đại bộ phận quý tộc đều thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu rời khỏi hành tinh Olo, chỉ có cư dân bình thường không thể trả phí dụng truyền tống kết xù, ở lại. Trời mưa rồi, trời sáng rồi. Khi mưa to rơi xuống, người di chuyển ở bên ngoài dùng hết toàn lực phát tiết hét lên. Các cư dân đã ở trong tuyệt vọng nghe được thanh âm, mang theo một tia hy vọng cuối cùng đi ra khỏi cửa nhà, thấy được bầu trời hơi sáng lên, thấy được hạt mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Ở trong thời gian các cư dân ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đang xảy ra biến hóa cực nhanh. Tro bụi ở dưới mưa to rửa sạch, rất nhanh hướng về mặt đất, nước mưa mặt đất hỗn hợp tro bụi, hình thành bùn lầy màu vàng đất. Nhưng bầu trời lại là ngược lại, bầu trời tối tăm đang lấy tốc độ cực nhanh sáng lên, sau khi trải qua mấy phút đồng hồ ngắn ngủn, các cư dân thấy được bầu trời màu lam lâu rồi không thấy, thấy được vệ tinh phía chân trời phương xa. Bầu trời trước kia thường thấy, vào lúc này nhìn thấy khiến mỗi một cư dân đều không khỏi rưng rưng nước mắt. Rất nhanh có tin tức truyền đến, hôm nay lĩnh chủ Gao dẫn dắt nhiều vị cường đại thánh điện kỵ sĩ đến giải quyết vấn đề của hành tinh Olo. Lĩnh chủ Gao vĩ đại vạn thắng. Chủ thành truyền ra tiếng khen ngợi lĩnh chủ Gao, bắt đầu còn là mấy người, sau đó phạm vi càng lúc càng lớn, rất nhanh chỉ cần nơi có người thì có tiếng khen ngợi. Cho dù có bùa hộ mệnh hạ nhiệt độ, dọn dẹp tro bụi trong không khí hành tinh Olo cũng tiêu phí một ngày thời gian. Lần hành động này mang tới cho lĩnh chủ Gao rất nhiều vinh dự, phải biết rằng trước đó quý tộc sự vụ sở cũng muốn ra tay giải quyết vấn đề của hành tinh Olo, đáng tiếc năng lực của bọn họ có hạn, sau nhiều lần thử đều chưa lấy được hiệu quả lý tưởng. Hành động của lĩnh chủ Gao lại là dựng sào thấy bóng, trả hành tinh Olo bầu trời quang đảng. Mà David trong lần hành động này làm ra cống hiến lớn nhất, lại là ở sau khi hành động kết thúc liền lập tức quay về hành tinh Gami, ngay cả tiệc rượu sau đó lĩnh chủ Gao tổ chức cũng không đi tham gia. Cái này không phải không nể mặt lĩnh chủ Gao, mà là David biết một khi hành tinh Olo khôi phục bình thường, gia tộc Ma Thơ rất có thể sẽ bắt đầu hành động, cử truyền tống lâm thời kia bất cứ lúc nào cũng có thể bị di động an trí. Hắn luôn duy trì cảnh giác, chuẩn bị xuất động bất cứ lúc nào. Ở trong một đại sảnh u ám, chỉ có một chút ánh nến tản mát ra hào quang màu xanh lục quỷ dị. Hai bóng người mặc áo bào đen lơ lửng giữa không trung đại sảnh, ở trước mặt bọn họ là một cái pháp trận liên lạc đặc thù. Chương 1864, phát hiện, một, cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành Olo. Một ngày đó số liệu truyền tống sau khi điều tra, Little Bowater ở trước khi vệ tinh thứ bảy bị hủy không lâu quay về chủ thành Olo. Little Bowater hẳn là bị người ta theo dõi, người này thực lực tuyệt đối là cấp 5, nhưng trong số liệu truyền tống không có tin tức cấp 5 truyền tống. Giám mục cấp 5 Monsarat trầm giọng nói, giám mục cấp 5 Monsarat là hai ngày này vừa mới tấn thăng, phải nói hắn tấn thăng còn cần cảm tạ vệ tinh thứ 7 của hành tinh Olo hủy diệt. Giám mục cấp 5 Monsarat vốn chính là tín đồ tà thần cấp 4 đỉnh phong, chẳng qua hắn dừng lại ở một cấp này đã ước chừng hơn trăm năm thời gian. Thần ân của tử thần ở hai ngày trước đột nhiên buông xuống, mượn thần ân Monsarat đột phá đến cấp 5, trở thành vị giám mục cấp 5 thứ hai của tử thần. Giám mục cấp 5 Monsarat cực kỳ khó hiểu tử thần vì sao phải cho hắn thần ân, cho nên ở sau khi tấn thăng, cũng chưa củng cố thực lực của bản thân, không ngừng bận rộn, muốn tìm ra hung phạm hủy diệt vệ tinh thứ 7, báo đáp tử thần ban ân. Nếu là quý tộc đỉnh cấp, bọn họ có quyền hạn che giấu tin tức truyền tống của mình. Giám mục cấp 5 Winan đối với chuyện quý tộc đỉnh cấp biết càng thêm rõ ràng, hắn nói. Chúng ta cũng không có quyền lực tra xét tin tức truyền tống che giấu, giám mục cấp 5 Monsarat bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tuy nói hoàng hôn các vị thần có liên hệ với rất nhiều quý tộc, nhưng tài nguyên của quý tộc đỉnh cấp cũng không nhiều. Nay bá tước AB bởi vì việc có liên lạc với tín đồ tà thần, khiến tin tức cực kỳ khẩn trương, cho dù quý tộc đỉnh cấp có liên hệ với hoàng hôn các vị thần. Cũng sẽ không vào lúc này ra tay giúp bọn họ. Năng lực của Little Bowater có chút đặc thù, hắn cũng không thể phát hiện kẻ theo dõi, người không nghĩ tới khả năng lớn nhất là ai sao. Giám mục cấp 5 Winan nhắc nhở, tín đồ tà thần cấp 4 Little Bowater, sở dĩ sẽ bị phái ra thu thập tế phẩm, chính là vì năng lực cảm giác đặc thù của hắn. Muốn truy tung tín đồ tà thần cấp 4 Little Bowater không bị phát hiện, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường rất khó làm được. Phải biết rằng tín đồ tà thần cấp 4 Little Bowater là từng nhận thần ân đặc thù của tử thần, có được năng lực cảm giác đặc thù ngay cả giám mục cấp 5 Winan cũng sinh ra hâm mộ. Toàn bộ quý tộc đỉnh cấp thần chúc đại thế giới, hoàng hôn các vị thần đều có tư liệu chi tiết, từ thủ đoạn am hiểu cùng năng lực có được vân vân, tuy không nhất định đầy đủ, lại là có thể biểu hiện ra hơn phân nửa thực lực của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 quý tộc đỉnh cấp. Ý tứ của ngài là lĩnh chủ Arthur. Giám mục cấp 5 Monsarat thoáng chần chờ, lập tức nghĩ tới một cái tên, thốt ra. Lĩnh chủ Arthur thật sự là quá nổi tiếng, nổi tiếng này không chỉ là ở trong giới quý tộc, càng ở trong toàn bộ tín đồ tà thần. Liên tục hai vị giám mục cấp 5 ngã xuống ở trong tay lĩnh chủ Arthur, khiến lĩnh chủ Arthur trở thành tồn tại tín đồ tà thần sợ hãi nhất. Đặc biệt giám mục cấp 5 Cameron, đó là tồn tại thế nào, trang bị có thần khí hắc ám âm ảnh, luận tới chiến lực ở trong toàn bộ giám mục cấp 5 có thể xếp hạng hàng đầu. Tồn tại cường đại như vậy, lại là chết vào tay lĩnh chủ Arthur, càng tăng thêm uy danh của lĩnh chủ Arthur. Đương nhiên, một hạng khác nổi tiếng của lĩnh chủ Arthur chính là phi hành tọa kỵ, u ảnh dực long, biến dị của hắn, có được năng lực thiên phú, ẩn thân, có thể vô thanh vô tức tiếp cận mục tiêu. Tục truyền nói giám mục cấp 5 Cameron chính là khi đấu ám sát với lĩnh chủ Arthur, bị lĩnh chủ Arthur mượn năng lực thiên phú của u ảnh dực long, chiếm tiên cơ mà thành công. Đây chỉ là truyền thuyết, không có căn cứ thực tế gì, nhưng ở trong tín đồ tà thần lưu truyền rất rộng rãi. Chủ yếu là bởi vì u ảnh dực long là vật cưỡi của thần phó cổ thần, ở trong cảm nhận của tín đồ tà thần có địa vị cực kỳ đặc thù, tín đồ tà thần mang sự đáng sợ của u ảnh dực long tiến hành thần thoại. Cho nên khi giám mục cấp 5 Winan nhắc tới vô thanh vô tức theo dõi tín đồ tà thần cấp 4 Little Bowater, giám mục cấp 5 Monsarrat nghĩ tới lĩnh chủ Arthur. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác đều là sở trường chính diện chiến đấu, chỉ có lĩnh chủ Arthur quá mức quỷ dị mới có khả năng không bị Little Bowater phát hiện. Giám mục cấp 5 Winan gật đầu nói, nhưng chứng thật một điểm này như thế nào, lĩnh chủ Arthur kia không dễ chọc. Giám mục cấp 5 Monsarrat trầm giọng nói, tuy nói hoàng hôn các vị thần muốn đối phó lĩnh chủ Arthur, nhưng giám mục cấp 5 Monsarrat vẫn không muốn ở dưới tình huống không có chứng cứ, đi chủ động trêu chọc lĩnh chủ Arthur. Tín đồ tà thần làm việc có thể không nói chứng cứ, nhưng bọn họ cũng cần suy xét đến mục tiêu là ai, đáng giá vì thế trả giá đắt hay không. Chung quy không thể bằng vào một cái suy đoán, liền đi đối phó lĩnh chủ Arthur, bọn họ cũng cần cho tử thần một câu trả lời. Vậy thì tìm quý tộc đỉnh cấp có thể tra duyệt tin tức truyền tống hỗ trợ, giám mục cấp 5 Winan nhàn nhạt nói. Bây giờ có ai chịu giúp chúng ta? Giám mục cấp 5 Monsarrat đối với tình huống hoàng hôn các vị thần hiểu biết không nhiều, hắn không người thỉnh giáo. Đoạn thời gian trước lĩnh chủ Amos thông qua con đường chủ động liên lạc chúng ta, nếu chúng ta suy đoán chính xác, như vậy chúng ta cùng lĩnh chủ Amos có cùng kẻ địch, giám mục cấp 5 Winan tung ra tin tức chấn động. Chuyện này là cơ mật của hoàng hôn các vị thần, chỉ có giám mục cấp 5 chủ trì công tác hàng ngày mới biết được chuyện này. Giám mục cấp 5 Monsarrat bởi vì vừa tấn thăng, còn chưa thể trở thành thành viên trung tâm của hoàng hôn các vị thần, chuyện này cũng chưa nghe nói. Tôi đi gặp lĩnh chủ Amos một lần, giám mục cấp 5 Monsarrat nghĩ ngợi, trầm giọng nói. Tuy nói lĩnh chủ Amos và lĩnh chủ Arthur là tử địch, lĩnh chủ Arthur luôn tìm tung tích lĩnh chủ Amos, lĩnh chủ Amos gần đây tình huống cực kỳ không tốt, đây cũng là nguyên nhân vì sao phải liên hệ hoàng hôn các vị thần. Nhưng giám mục cấp 5 Monsarrat đi gặp mặt lĩnh chủ Amos vẫn là có phiêu lưu, ai cũng không cách nào biết đây có phải bẫy của thần điện hay không. Vì đối phó giám mục cấp 5, thần điện bố trí vô số lần cạm bẫy, chỉ vì dẫn giám mục cấp 5 mắc mưu. Nhưng giám mục cấp 5 Monsarrat nhận tử thần giao phó trọng trách, hắn chỉ có thể tận tất cả lực lượng phục vụ cho tử thần, một ít nguy hiểm không thể tránh né. Tất cả cẩn thận làm việc. Giám mục cấp 5 Winan chưa từ chối ý tưởng của giám mục cấp 5 Monsarrat, trước mắt đây là chuyện quan trọng nhất. Chương 1865, phát hiện, 2, chuyện giám mục cấp 5 Winan có thể làm, chính là liên lạc lĩnh chủ Amos cho giám mục cấp 5 Monsarrat, cũng may phiền toái của gia tộc Mather rất lớn, khả năng tìm kiếm hoàng hôn các vị thần trợ giúp cực kỳ chân thật. Việc liên lạc rất nhanh, chủ yếu là con đường liên lạc bí ẩn là thông suốt. Bên kia lĩnh chủ Amos cũng luôn chờ đợi hoàng hôn các vị thần đáp lại. Tuy lĩnh chủ Amos cực kỳ kinh ngạc đối với việc yêu cầu gặp mặt, nhưng đối phương quyết định phái một vị giám mục cấp 5 tới gặp mặt, vẫn là biểu hiện ra thái độ chân thành của hoàng hôn các vị thần. Lĩnh chủ Amos đương nhiên không cần quá mức lo lắng, hắn cùng giám mục cấp 5 gặp mặt không cần phái ra bản thể, chỉ cần phân thân năng lượng tới đó, phiêu lưu tương đối mà nói nhỏ hơn rất nhiều. Dưới tình huống hai bên đều có ý, việc gặp mặt rất nhanh đã đạt thành ý kiến thống nhất. Về phần địa điểm gặp mặt, lựa chọn ở hành tinh Olo, xét đến cùng hành tinh Olo cực kỳ hỗn loạn, tuy nói bây giờ ổn định một chút, nhưng lượng lớn quý tộc ra tay, khiến số lượng tín đồ tà thần của hành tinh Olo tăng lên rất nhiều. Lĩnh chủ Amos lựa chọn hành tinh Olo, cũng là vì bày tỏ thành ý của mình. Phân thân năng lượng lĩnh chủ Amos thông qua cửa truyền tống lâm thời quay về lâu đài cũ kỹ, lần này địa điểm gặp mặt ở ngay nơi này. nơi khác hắn cũng không an tâm. Nơi này có phương tiện an toàn hoàn thiện, có thể bảo trì hoàn cảnh trao đổi tương đối an toàn. Việc hắn liên lạc với tín đồ tà thần, một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả có thể tham khảo gia tộc Liết Tần hiện nay. Nếu không phải vì lĩnh chủ Arthur bức bách, hắn cũng sẽ không suy xét đến liên lạc với hoàng hôn các vị thần. Lĩnh chủ Amos ngồi ở trên chủ tọa phòng khách, tất cả người khác của lâu đài bị hắn đuổi đi, toàn bộ lâu đài chỉ còn lại một phân thân năng lượng của hắn. Năng lượng cung ứng pháp trận chiếu sáng tự như có chút không ổn định, ánh sáng đột nhiên lóe lên một cái, trong lúc đó một bóng người đã ngồi ở trên vị trí ghế khách. Lĩnh chủ Amos vĩ đại, giám mục Monsarrat hướng ngài ra mắt. Giám mục cấp 5 Monsarrat không người hướng lĩnh chủ Amos hành lễ nói, giám mục cấp 5 Monsarrat, chúng ta vào thẳng chủ đề đi, tôi hy vọng dùng tài nguyên đổi lấy các người trợ giúp. Lĩnh chủ Amos đối với giám mục cấp 5 Monsarrat có sự chán ghét theo bản năng, đây là từ nhỏ giáo dục dưỡng thành, sẽ không bởi vì thái độ của giám mục cấp 5 Monsarrat mà thay đổi. Việc gia tộc Liết Tần và hoàng hôn các vị thần có giao dịch, khiến lĩnh chủ Amos tìm được một biện pháp tốt đối phó lĩnh chủ Arthur. Tài nguyên gia tộc Liết Tần có thể lấy ra, gia tộc Mather mặc dù có chút cố sức, nhưng cũng tương tự có thể lấy ra, mặc kệ nói như thế nào gia tộc Mather vẫn như cũ là quý tộc đỉnh cấp, hàng năm đều có hạn mức tài nguyên. Lĩnh chủ Amos, ở trước khi nói chuyện hợp tác, ngài nên có điều tỏ vẻ, để cho tôi nhìn thấy thành ý của ngài. Giám mục cấp 5 Monsarrat cười nói. Ông muốn thành ý gì? Lĩnh chủ Amos không khỏi khẽ nhíu mày. Yêu cầu của giám mục cấp 5 Monsarrat rõ ràng là quá phận rồi, đây là ý tứ muốn tay không bắt sói trắng, chỉ là muốn ngài lợi dụng quyền hạn quý tộc đỉnh cấp của ngài, tuần tra một lần một ngày đó vệ tinh thứ 7 bị hủy có quý tộc đỉnh cấp thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu đến hành tinh Olo hay không, giám mục cấp 5 Monsarrat tự tin cười nói. Sắc mặt lĩnh chủ Amos dễ coi hơn một chút, loại chuyện này cũng không phải việc gì lớn, cũng không cần trả giá cái gì. Chỉ một lần này. Hắn gật gật đầu nói, ở trong một tòa lâu đài kín đáo khác, bản thể lĩnh chủ Amos lấy ra pháp trận liên lạc lĩnh chủ, thông qua pháp trận liên lạc chủ liên lạc cửa truyền tống cấp tinh cầu gần nhất, thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu này tuần tra số liệu cửa truyền tống cấp tinh cầu của chủ thành Olo. Rất nhanh hắn liền thấy được một cái tên khắc cốt ghi khắc, chính là đại địch của hắn lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Arthur sao lại xuất hiện ở hành tinh Olo? Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng lĩnh chủ Amos. Bởi vì một ngày đó bản thể hắn là vừa rời khỏi hành tinh Olo, hắn ấn tượng đặc biệt sâu, ngay sau khi bản thể hắn rời khỏi lâu đài này không lâu, vệ tinh thứ 7 liền hủy diệt. Mà ngay tại lúc lĩnh chủ Amos vừa rời khỏi lâu đài, lĩnh chủ Arthur liền tới hành tinh Olo, trong đó nếu không có liên hệ hắn không tin, giám mục cấp 5 Monsarrat, chúng ta không thể ở lại lâu đài này nữa, tôi nghĩ nơi này có thể đã bị lĩnh chủ Arthur biết rồi, lĩnh chủ Amos tuy là phân thân năng lượng. Nhưng hắn cũng không muốn tổn thất phân thân năng lượng, lại càng không muốn việc hắn gặp giám mục cấp 5 bại lộ. Ngài có phải tra được ngày ấy lĩnh chủ Arthur đã tới hành tinh Olo hay không? Giám mục cấp 5 Monsarrat hầu như là nháy mắt đã hiểu ý tứ của lĩnh chủ Amos, hắn xác nhận nói. Đúng vậy, ngày đó bản thể của tôi ngay tại hành tinh Olo, hắn hẳn là tới tìm tôi. Lĩnh chủ Amos tâm tình cực kỳ không tốt trả lời, lĩnh chủ Amos hành động vẫn luôn cực kỳ bí ẩn. Toàn bộ người tiếp xúc với hắn đều là nhân viên trung tâm của gia tộc Mather, nhưng tung tích của hắn bại lộ, nói rõ gia tộc Mather có người bán đứng hắn. Giám mục cấp 5 Monsarrat lại là trong lòng vui sướng, hắn rốt cuộc đã tìm được người có khả năng lớn nhất hủy diệt vệ tinh thứ 7, nhiệm vụ tử thần giao cho đã có mục tiêu. Nếu lĩnh chủ Arthur tìm tới nơi này, vì sao ngài chưa phát hiện nơi này bị mất vật phẩm? Giám mục cấp 5 Monsarrat đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi. Giám mục cấp 5 Monsarrat là từng nghiên cứu phong cách làm việc của lĩnh chủ Arthur, tham lam là rõ ràng nhất trong đó, nơi đi qua có thể nói bất cứ thứ gì đáng giá đều sẽ không bỏ qua. Tòa lâu đài này nhìn cũ nát, nhưng xét đến cùng là lâu đài của quý tộc đỉnh cấp, bên trong cũng có rất nhiều vật phẩm quý giá. Đáng chết, lĩnh chủ Arthur sẽ không là để lại ở nơi này hậu chiêu nào chứ, lĩnh chủ Amos cũng không phải ngu ngốc, hắn lập tức phản ứng lại. Nếu ngài đồng ý, tôi có thể giúp ngài kiểm tra một lần, tôi am hiểu luyện kim. Giám mục cấp 5 Monsarrat rất tự tin nói, giám mục cấp 5 Monsarrat gần trăm năm thời gian kẹt ở trên cảnh giới tín đồ tà thần cấp 4 đỉnh phong, hắn luôn nghiên cứu luyện kim, có truyền thừa viễn cổ, trình độ luyện kim của hắn không yếu hơn tông sư luyện kim một chút nào. Mời. Lĩnh chủ Amos không do dự đã đồng ý, lâu đài này là chỗ náu thân lâm thời, không có bí mật gì đáng nói. Giám mục cấp 5 Monsarrat đứng lên, tinh thần hắn hướng bốn phía tìm kiếm. Chương 1866, truyền tống, 1, lâu đài cũ không tính là lớn, giám mục cấp 5 Monsarrat sử dụng tinh thần quét, tốc độ trái lại cũng không chậm, từ đỉnh chấp lâu đài mãi cho đến tầng hầm ngầm, đến phòng đặt cửa truyền tống lâm thời. Tinh thần giám mục cấp 5 Monsarrat đảo qua cửa truyền tống lâm thời, hắn lập tức phát hiện một ít không đúng, giấu ở trong hoa văn phức tạp của cửa truyền tống lâm thời, có một ít hoa văn không tương quan. David cũng không ngờ, toàn bộ thần chúc đại thế giới chỉ có vài vị tông sư luyện kim, sẽ có tông sư luyện kim không thuộc về trong đó đến kiểm tra cửa truyền tống lâm thời. Xác suất này thật sự là quá thấp, thấp đến mức David cũng không coi trọng, hắn không tin sẽ có loại khả năng này xuất hiện. Lĩnh chủ Amos, xem ra lĩnh chủ Arthur quả thật từng tới, trên cửa truyền tống lâm thời này của ngài có hoa văn tập trung vị trí, mặt khác lĩnh chủ Arthur thiên phú luyện kim rất mạnh. Tôi cũng chỉ có thể suy đoán cửa truyền tống lâm thời này hắn cũng có quyền hạn sử dụng. Sắc mặt giám mục cấp 5 Monsarrat cũng trở nên khó coi, hắn nói, đối mặt một cửa truyền tống bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện một vị có thể thoải mái đánh chết hắn, hắn có thể sắc mặt dễ coi mới là lạ. Phù! Lĩnh chủ Amos thở phào nhẹ nhõm thật dài. Nếu không phải hôm nay có giám mục cấp 5 Monsarrat, hắn nói không chừng đã bởi vì hoa văn tập trung vị trí trong cửa truyền tống lâm thời mà bị lĩnh chủ Arthur tìm được. Quả thật giống như David suy đoán, cho dù thân là quý tộc đỉnh cấp, gia tộc Ma Thơ cũng không có quá nhiều cửa truyền tống lâm thời, cửa truyền tống lâm thời này sẽ ở mấy ngày sắp tới rút khỏi nơi này, đưa đến một chỗ khác hắn sắp sửa đi. Trong tay lĩnh chủ Amos lóe sáng lên, muốn mang cửa truyền tống lâm thời trước mặt hủy diệt. Lĩnh chủ Amos, chậm đã, giám mục cấp 5 Monsarrat vội vàng lên tiếng ngăn cản. Giám mục cấp 5 Monsarrat, cửa truyền tống này quá nguy hiểm, nên lập tức hủy diệt. Lĩnh chủ Amos trầm giọng nói, lĩnh chủ Amos, ngài không phải muốn giải quyết lĩnh chủ Arthur sao? Cửa truyền tống lâm thời này không thể hủy diệt. Giám mục cấp 5 Monsarrat mỉm cười nói, nếu ngài thật sự có thể giải quyết lĩnh chủ Arthur, tôi sẽ trả giá khiến ngài hài lòng. Lĩnh chủ Amos mắt sáng ngời, hắn thay đổi thái độ nói, tin tưởng đây là khởi đầu cho hợp tác của chúng ta. Cửa truyền tống lâm thời này giao cho tôi đi. Giám mục cấp 5 Monsarrat cười nói, giám mục cấp 5 Monsarrat tháo dỡ cửa truyền tống lâm thời cực kỳ thoải mái, người tinh thần cấp 5 ở trên chiến đấu mặt đối mặt có lẽ không bằng thánh điện kỵ sĩ, nhưng ở rất nhiều phương diện khác đều có ưu thế trời ban. Tinh thần chuẩn xác tiến vào cửa truyền tống lâm thời, từng linh kiện bị tháo dỡ xuống, thu vào vật phẩm không gian của hắn. Sau đó không lâu, giám mục cấp 5 Monsarrat liền gặp mặt giám mục cấp 5 Winan. Đã xác định một ngày đó lĩnh chủ Arthur đã tới hành tinh Olo, vừa lúc thời gian không chênh lệch nhiều với Little Bowater truyền tống cửa truyền tống, tôi có nắm chắc rất lớn là hắn hủy diệt vệ tinh thứ bảy. Giám mục cấp 5 Monsarrat vừa thấy giám mục cấp 5 Winan, lập tức liền báo cáo. Quả nhiên là hắn. Giám mục cấp 5 Winan trầm giọng nói, tôi có cách dẫn lĩnh chủ Arthur đến trong cạm bẫy chúng ta bố trí, còn xin ngài trợ giúp liên lạc giám mục còn lại cùng nhau ra tay. Giám mục cấp 5 Monsarrat kích động nói, nghe xong giám mục cấp 5 Monsarrat kể tình hình ở hành tinh Olo gặp lĩnh chủ Amos, cùng với phát hiện, giám mục cấp 5 Winan có chút chần chờ. Việc này không thể liên lạc giám mục khác nhúng tay, nếu có thể dẫn lĩnh chủ Arthur tới trong cạm bẫy, tôi trái lại có ý kiến hay. Giám mục cấp 5 Winan nghĩ chút, quyết định, David đã một ngày một đêm chưa tỉnh, hắn lâm vào trong ngủ say. Theo thời gian tu luyện, Hắc Long ngủ dần lâu. Hắn lý giải đối với Hắc Long ngủ cũng đang sâu thêm, lại thêm bên cạnh có Hắc Long Alexis vô tư chỉ đạo, khiến hắn ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã nắm giữ Hắc Long ngủ, loại phép tu luyện này của Hắc Long tộc. Hắc Long ngủ sở dĩ trong tên có ngủ, chính là vì sau khi thật sự nắm giữ loại phương pháp tu luyện này, kẻ tu luyện sẽ tiến vào trong tự mình tu luyện vô ý thức. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều cự long nhất tộc thích ngủ, đối với cự long nhất tộc mà nói, ngủ chính là một loại quá trình tu luyện. David cũng hưởng thụ được loại cảm giác này, hắn không cần để ý tới bản thể tu luyện, chỉ cần mang tâm thần đặt ở phân thân năng lượng, hoặc là trên phân thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác, bản thể là có thể dựa theo phương thức tu luyện của Hắc Long ngũ, tự chủ vận chuyển. Ở cùng lúc hắn tu luyện Hắc Long ngũ, huyễn niệm pháp cũng đang tiếp tục vận chuyển. Về huyễn niệm pháp, loại phép tu luyện tinh thần đỉnh cấp này, Hắc Long Alexis cũng chưa đưa ra ý kiến của bản thân, nguyên nhân rất đơn giản. Thân là Hắc Long căn bản không cần tu luyện phép tu luyện tinh thần. Hắc Long trời sinh có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận công kích tinh thần. David đây là vừa mới bắt đầu được bổn nguyên huyết mạch Hắc Long cải tạo, chờ trải qua cải tạo thời gian dài, linh hồn hắn tự nhiên mà vậy sẽ có được một ít đặc thù của Hắc Long. Đến lúc đó công kích tinh thần liền không thể thương tổn tới David. Hắc Long lấy phòng ngự trứ danh, phòng ngự là mọi phương vị, cũng không chỉ là thân rồng phòng ngự, cũng có phòng ngự đối với linh hồn. Phẩm cấp của Huyễn Niệm Pháp cũng không thấp, có lẽ không bằng Hắc Long ngũ, nhưng cũng là phép tu luyện thần linh cường đại sáng tạo. Hắc Long Alexis nằm ở bên cạnh David, tương tự cũng đang tu luyện Hắc Long ngũ, nhưng nó cũng không dám buông ra để hấp thu năng lượng, nếu không năng lượng của mảnh vỡ không gian còn chưa đủ một mình nó hấp thu. Bây giờ Hắc Long Alexis chủ yếu vẫn là thông qua quá trình tu luyện Hắc Long ngũ, chữa trị thương thế trên linh hồn. 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại cố gắng tu luyện phép hô hấp Hắc Long, giám mục cấp 5 thì tu luyện Huyễn Niệm Pháp. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, David có lẽ sẽ tu luyện như vậy đến lúc nghị hội tối cao tổ chức. Đáng tiếc sự tình không phải hắn có thể đoán trước được, lúc 9 giờ sáng, ở trong lâu đài hành tinh Gami, phân thân năng lượng đang nấu nướng một lô canh hạt sen noãn tâm, đột nhiên cảm giác được pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ trong nhẫn không gian có phản ứng. Lấy ra pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, tinh thần phân thân năng lượng David đảo qua, đột nhiên là tinh thần rung lên. Đây là hoa văn tập trung vị trí David lưu lại ở trong cửa truyền tống lâm thời tầng hầm ngầm lâu đài gia tộc Ma Thơ hành tinh Olo có đáp lại, phát đến tin tức mới nhất, nói rõ cửa truyền tống lâm thời thay đổi địa chỉ. Chương 1867, truyền tống, 2, David thù hận cực sâu đối với gia tộc Ma Thơ, hắn chỉ chờ sau khi mang lĩnh chủ Amos đánh chết, sẽ lợi dụng tất cả lực lượng để chèn ép gia tộc Ma Thơ. Rốt cuộc đời được tín hiệu mong muốn, bản thể David đang ở trong mảnh vỡ không gian kết thúc tu luyện Hắc Long ngũ, đồng thời chấm dứt tu luyện còn có 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng giám mục cấp 5. David mang 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng một vị giám mục cấp 5 thu về nhẫn triệu hồi của ảnh thị, Hắc Long Alexis chủ động nhảy lên vai hắn. Hắn triệu ra U Ảnh Dực Long, nhảy lên lưng U Ảnh Dực Long. U Ảnh Dực Long liên tục sử dụng năng lực thiên phú, nháy mắt di động, đầu tiên là quay về lâu đài đón phân thân năng lượng. David mang phân thân năng lượng thu về tâm hải không gian trống trơn, tâm hải không gian này không có tác dụng gì, lại vẫn là một chỗ không gian độc lập đặc thù. Đi tới cửa truyền tống cấp tinh cầu, hắn đưa vào số hiệu cửa truyền tống lâm thời kia. David thoáng cảm giác một lần, tinh thần hắn cũng chưa cảm nhận được nguy hiểm, điều này làm hắn không có do dự, kích hoạt truyền tống. Hắn chưa từng xem nhẹ bất cứ kẻ địch nào, cho dù biết gia tộc Ma Thơ chỉ còn lại một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn cũng không khinh thường. David mang theo toàn bộ chiến lực, ở trước khi tiến vào cửa truyền tống cấp tinh cầu tiến hành truyền tống, còn để U Ảnh Dực Long kích hoạt năng lực thiên phú ẩn thân. Hắn làm như vậy có thể nói rất cẩn thận rồi, phải biết rằng chỉ dựa vào Hắc Long Alexis là có thể nghiền áp tất cả tồn tại, nhưng David không muốn quá dựa vào Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis thân phận quá mức mẫn cảm, có thể không để Hắc Long Alexis ra tay thì không tùy tiện vận dụng. Truyền tống kết thúc, David liền biết đã xảy ra chuyện. Bởi vì tới cũng không phải nơi nào đó của thế giới chính, mà là tiến vào một không gian đặc thù. Cửa truyền tống lâm thời cũng có 2 giây thời gian bảo hộ, nhưng ở lúc David vừa mới truyền tống tới, hào quang của cửa truyền tống lâm thời liền ảm đạm, xem ra cửa truyền tống lâm thời là bị đóng lại rồi. Trạng thái ẩn thân của U Ảnh Dực Long bị cưỡng ép phá vỡ, cái này cũng không phải nói năng lực thiên phú của U Ảnh Dực Long có vấn đề, mà là không gian này quá mức đặc thù, không gian không tồn tại bóng tối. David cũng chưa kích động, hắn lợi dụng thời gian 2 giây năng lượng truyền tống bảo trì, đánh giá mọi thứ xung quanh. Đây là một không gian màu trắng, loại màu trắng này cũng không phải màu trắng thần thánh, mà là một loại màu trắng bệt. Atua đại nhân, nơi này hẳn là một chỗ không gian vị kia giam giữ ta lưu lại, ngài xin yên tâm, không gian như vậy ta có thể mang ngài rời khỏi. Hắc Long Alexis cảm thụ khí tức nơi này khiến trong lòng nó cực không thoải mái, nó thông qua khế ước hướng David nói. David gật gật đầu, hắn lúc này đang nhìn mặt đất bên dưới, mặt đất cả khu vực đều đang rung động. Khi an toàn không đáng lo, hắn cũng chưa lập tức rời khỏi, mà là muốn nhìn xem rốt cuộc là ai bố trí cạm bẫy này, nhưng rõ ràng. Người bố trí cạm bẫy này cũng không phải muốn gặp hắn, ít nhất ở lúc này sẽ không gặp hắn. Dưới mặt đất, từng bộ xương từ trong lòng đất chui ra, những bộ xương này thực lực có cấp 3, cũng có cấp 4, số lượng hầu như vô cùng vô tận, lấy thị lực của David cũng không cách nào nhìn thấy điểm cuối. Tinh thần David có thể mở rộng đến phạm vi bán kính 5.000 mét, trong phạm vi này không có bất cứ gốc chết nào đều đang từ trong lòng đất chui ra từng bộ xương. David phát hiện phân thân năng lượng của hắn xảy ra vấn đề, hắn muốn triệu hồi ra phân thân năng lượng, lấy phương thức chiến đấu bình thường nhất của một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 để giải quyết những bộ xương này. Nhưng phân thân năng lượng căn bản không thể rời khỏi tâm hải không gian, vì trong không gian này có quy tắc đặc thù nào đó, không cho phép lực lượng huyết mạch xuất hiện. Tin tưởng nếu David là một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thật sự, lúc này đã mất đi vũ khí trợ giúp lực lượng huyết mạch cấp 5 cường đại nhất của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. David không khỏi cảm thán không gian này kỳ lạ, cái này tuyệt đối là chỗ bố trí cạm bẫy tốt nhất, đặc biệt nhằm vào thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hắn vừa tiến vào chỗ không gian này, liền mất đi mấy hạng năng lực sở trường nhất, năng lực thiên phú ẩn thân của U Ảnh Dực Long mất đi tác dụng, không gian nơi này không có bóng tối. David bảo U Ảnh Dực Long thử sử dụng năng lực thiên phú, nháy mắt di động, phát hiện cũng tương tự mất đi hiệu quả. Hắn bây giờ chỉ có thể chiến đấu, nếu không có Hắc Long Alexis hậu chiêu này, hắn ngay cả chạy trốn cũng không thể làm được. David trái lại có hứng thú, từ sau khi trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đặc biệt sau khi thân thể thay đổi thành Hắc Long nhỏ tuổi, hắn đã chưa từng tận hứng chiến đấu nữa. Hoàn cảnh nơi này có thể cho hắn tùy ý phát huy, trên mặt hắn không khỏi lộ ra sự hưng phấn. Ý niệm David khẽ động, một bộ khôi giáp kỵ sĩ màu đen mặc ở trên người, trong tay cũng có thêm một thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5. Lúc này trên mặt đất đã phủ kín bộ xương, trong lòng đất còn có bộ xương cũng là bởi vì bộ xương bên trên quá nhiều, không thể chui ra. Bộ xương đã ở trên mặt đất hướng về David ùa tới, muốn dùng số lượng để vây công hắn. U Ảnh Dực Long chuẩn bị hướng lên trên phi hành, lại phát hiện cao nhất chỉ có thể hướng lên trên bay 10 mét, chỗ không gian này trên 10 mét bị quy tắc nào đó phong tỏa. David phát hiện U Ảnh Dực Long không có tác dụng gì nữa, hắn tùy tay mang U Ảnh Dực Long thu hồi. Lúc từ không trung hạ xuống, hai chân hắn phát lực, hai bộ xương bị hắn giẫm nát, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay hắn chém ra một vòng, mang mười mấy bộ xương xung quanh thân thể đánh tan hết. Ngay tại lúc gần 20 bộ xương bị giết, ảnh thì cực kỳ tích cực bay lên, ở trên bộ xương tan vỡ hút ra linh hồn bên trong. Ở sau khi cảm nhận được ảnh thì bên kia truyền đến cảm thụ hấp thu năng lượng linh hồn, trong lòng David mừng rỡ, ánh mắt hắn nhìn về phía bộ xương xung quanh cũng không đúng, trở nên cực độ nóng rực. Đây nào phải kẻ địch, đây là một đống năng lượng linh hồn chờ đợi thu gặt mà. Ở cùng một không gian vị trí cách nhau 100 km có một tế đàn, chỗ tế đàn có hai bóng người đứng, chính là giám mục cấp 5 Monsarrat cùng giám mục cấp 5 Winan. Giám mục cấp 5 Winan có chút khó hiểu nhìn một hình ảnh ánh sáng trước mặt, trên hình ảnh ánh sáng chính là hình ảnh David đang chiến đấu với xương khô. Chương 1868, truyền tống, 3. Giám mục cấp 5 Winan tự nhiên không phải vì việc David có thể thoải mái đánh chết bộ xương mà khó hiểu, những bộ xương cấp 3 cấp 4 này, bản thân chính là tồn tại như vật hy sinh. Nơi này là không gian bên trong một thần khí tử thần lưu lại, là dùng một mảnh vỡ không gian cải tạo mà ra, tử thần dùng thần lực cải tạo không gian này, khiến không gian này chỉ có thể vận dụng lực lượng tử vong của tử thần. Toàn bộ lực lượng thuộc tính khác đều không thể xuất hiện ở nơi này. Trừ phi sử dụng lực lượng thuộc tính có thực lực cường đại mạnh mẽ phá vỡ không gian nơi này, tử thần ở lúc chế tác thần khí này, đặc biệt gia cố không gian bên trong, có thể thừa nhận được lực lượng của cường giả cấp 5. Chính là vì tác dụng của lực lượng tử vong, toàn bộ bộ xương trong không gian đều có thể tùy ý sống lại, nơi này là nơi tín đồ tử thần thí luyện, cũng là nơi rất nhiều tín đồ tử thần bắt triệu hồi con rối. Trong tín đồ tử thần có kẻ có thiên phú, đều có thể tiến vào thần khí này. Ở trong không gian chiến đấu với bộ xương, cùng có thể tùy ý thu phục bộ xương nơi này, thu phục bộ xương phải đánh bại bộ xương, mới có tỷ lệ nhất định thu phục, đương nhiên cơ sở của tất cả là kẻ thí luyện cần là tín đồ tử thần, có được lực lượng tử vong. Giám mục cấp 5 Winan lựa chọn không gian trong thần khí, chính là từng đặc biệt nghiên cứu tư liệu của lĩnh chủ Arthur, không gian trong thần khí hầu như hoàn mỹ hạn chế năng lực David hiển lộ ra, hơn nữa bộ xương trong không gian là bất tử. Sau khi bị giết chết ở trong hoàn cảnh đặc thù trong thần khí, chỉ cần một lát liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục tham dự chiến đấu. Lúc bình thường thí luyện, sẽ chỉ dựa theo thực lực người thí luyện mở ra số lượng bộ xương nhất định. Giám mục cấp 5 Winan lần này mang toàn bộ bộ xương kích hoạt hết, chính là muốn tiêu hao lực lượng của lĩnh chủ Arthur, lấy số lượng bộ xương khổng lồ trong thần khí cộng thêm đặc tính bất tử, chậm rãi có thể khiến lĩnh chủ Arthur mất đi sức chiến đấu. Nhưng kế hoạch này vừa mới bắt đầu, đã xuất hiện ngoài ý muốn, bộ xương vốn có thể sống lại, ở sau khi bị lĩnh chủ Arthur giết chết, lại không sống lại nữa, điều này làm giám mục cấp 5 Winan có cảm giác không tốt, David không cần sử dụng kỹ xảo đặc thù gì, hắn cố ý áp chế lực lượng cùng tốc độ của mình, biểu hiện thành trình độ một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bậc trung. Nhưng cho dù là thực lực như vậy, ở lúc đối phó bộ xương cấp 3 cấp 4, vẫn quét sạch một mảng lớn. Đương nhiên, David cũng không cách nào quá mức thả lỏng, số lượng bộ xương nơi này thật sự là quá nhiều, ngã xuống một mảng sẽ lập tức do bộ xương phía sau bổ sung. Alexis, vì sao ta ở lúc truyền tống tới đây, cũng chưa cảm giác được nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm của ta là cực kỳ linh. David vừa chiến đấu còn vừa dư sức thông qua khế ước hướng Hắc Long Alexis dò hỏi. Ở trước kia, David gặp được vấn đề gì, đều là tự mình suy nghĩ, cái này tuy tăng cường năng lực độc lập suy nghĩ của hắn, nhưng kết luận chính xác hay không thì không biết. Hắc Long Alexis nói là người hầu, nhưng David cảm giác càng giống một người thầy hơn. Ở trong quá trình tu luyện của hắn, tuy cũng có thầy chỉ đạo, nhưng đó còn là thời kỳ ở liên bang vũ trụ, hơn nữa thời gian chỉ đạo cũng là rất ngắn ngủi. David tốc độ tu luyện quá nhanh, hơn nữa hắn có quá nhiều bí mật, cho dù thầy hắn cũng không thể báo cho biết. Này có khế ước chủ tớ tồn tại, David cực kỳ tín nhiệm đối với Hắc Long Alexis, có vấn đề cũng liền lập tức hỏi. David quả thật không hiểu, linh hồn chính của hắn cộng thêm 96 phân thân linh hồn, cùng với hai viên tinh thể thần linh trợ giúp, hắn tự nhận là năng lực cảm giác đối với nguy hiểm gần như không có sai lầm, nhưng ở trước khi truyền tống, trong cảm giác của hắn cũng không xuất hiện nguy hiểm. Sự thật là sau khi truyền tống hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, Arthur đại nhân, cảm giác nguy hiểm chỉ có thể làm phụ trợ sử dụng, đừng quá mức tin tưởng cảm giác nguy hiểm, ở thời đại của ta có quá nhiều thủ đoạn lừa gạt cảm giác nguy hiểm, về phần nói lần này, trừ phi thực lực ngài có thể trình độ không chênh lệch nhiều với vị kia, nếu không không thể cảm giác được nguy hiểm của chỗ không gian này. Hắc Long Alexis giải thích. Thì ra là thế, David một kiếm đảo qua, hướng về phía trước liên tục đạp mấy chục bước. Trong miệng nói, tuy nói số lượng bộ xương rất nhiều, nhưng tốc độ David đánh chết càng nhanh hơn, hắn đã không muốn dừng lại tại chỗ chờ đợi. David hướng về biển xương phát động kỵ sĩ xung phong, kỵ sĩ xung phong không có lực lượng huyết mạch giúp đỡ, vẫn chưa ảnh hưởng đến uy lực của kỵ sĩ xung phong. Lần xung phong này, ở phía trước hắn trên dưới 100 mét bị dọn ra một con đường bề rộng chừng 3 mét, con đường này đảo mắt đã bị bộ xương lấp đầy. David cũng không để ý, hắn lúc này chỉ muốn số lượng bộ xương nhiều hơn một chút. Để cho hắn giết càng thêm tận hứng, để hắn có thể đạt được càng nhiều năng lượng linh hồn, dù sao lấy thể lực của hắn, giết vài ngày cũng không thành vấn đề, lại thêm bất diệt sinh mệnh lực cùng thức ăn trong mặt dây chuyền không gian bổ sung, hắn tin tưởng mình có thể hóa thành như động cơ vĩnh cửu tiếp tục chém giết. Arthur đại nhân, không gian này có thể sử dụng tinh thần tiến hành công kích. Hắc Long Alexis chủ động nhắc nhở, chưa có mệnh lệnh của David, nó chưa tham dự vào trong chiến đấu, lại nói bộ xương nơi này. Đối với David cũng sẽ không có uy hiếp, không cần nó ra tay. David nghe được Hắc Long Alexis nói, cũng không khỏi cười lên. Hắn một lòng muốn vận dụng chiến đấu thân thể hoàn toàn mới, nhất thời nổi hứng quên phương thức chiến đấu nhanh hơn. David không có ý tưởng muốn hoàn toàn bại lộ tinh thần cường đại của mình, nhưng cho dù áp chế tinh thần tham dự chiến đấu, muốn đánh chết các bộ xương cấp 3 cấp 4 này cũng rất nhẹ nhàng. Bộ xương nơi này có lực lượng cùng tốc độ cấp 3 cấp 4, lại không có năng lực đặc thù nào. Chỉ có thể tính là chiến lực cận thân cấp 3 cấp 4 cực kỳ bình thường. Mà sức phòng ngự của bộ xương rõ ràng không tương xứng với chiến lực, theo David phán đoán, sức phòng ngự của bộ xương cấp 4 nhắm chừng chỉ có cấp 3, tương đối bộ xương cấp 3 lực phòng ngự chỉ có cấp 2. Tinh thần David khẽ động, 96 cây trường mâu màu đen xuất hiện ở quanh hắn, hắn mang phạm vi tinh thần áp chế ở khoảng 200 mét. Chương 1869, không gian, 1, phạm vi tinh thần khoảng 200 mét. Ở trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xem như rất không tệ, lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Đương nhiên tinh thần thao túng vũ khí tiến hành công kích, trái lại có thể có liên quan với David nắm giữ bí thuật tinh thần nào đó, chỉ cần loại bí thuật tinh thần này không quan hệ với tà thần, đến thân phận này của David cũng không có ai hỏi đến. Thân phận quý tộc đỉnh cấp, nghị viên nghị hội tối cao, cho David lợi ích rất lớn. 96 cây trường mâu màu đen không ngừng xuyên qua ở trong bán kính 200 mét quanh người David. Những bộ xương này chỉ cần bị trường mâu màu đen tiếp xúc, sẽ lập tức bị độc sát. Vốn lấy bộ xương cấp 3 cấp 4 loại tồn tại đặc thù này, đối với kịch độc có kháng tính rất mạnh, kịch độc bình thường đều là có thể không để vào mắt, nhưng kịch độc trên trường mâu màu đen là kịch độc vượt qua cấp 5. Đừng nói những bộ xương này chỉ có phòng ngự cấp 2 cấp 3, dù là cường giả cấp 5 trúng kịch độc trên trường mâu màu đen, cũng phải nghĩ cách lập tức khu trừ, nếu không cũng là phiền toái lớn. Trong 200 mét, từng đạo hắc quang lưu động, trong giây lát bộ xương quanh người David đã bị dọn sạch, ảnh thì càng thêm bận rộn, năng lượng linh hồn bị hấp thu từng mảng. David cũng hơi rảnh rỗi, hắn mang công kích hoàn toàn giao cho 96 cái phân thân linh hồn, tự động tiến hành phối hợp chiến đấu. Hắn cũng có thời gian phân thần liên hệ ảnh thị, xem xét năng lượng linh hồn hấp thu. Năng lượng linh hồn từ trong hài cốt bộ xương hấp thu, phù hợp với cấp bậc của bộ xương, thậm chí linh hồn trong cơ thể bộ xương so với kỵ sĩ ngang cấp càng cường đại hơn. David nào biết, toàn bộ xương trong không gian thần khí này, đều là tử thần ở lúc một lần công kích tín đồ một thần linh khác, mang thi thể toàn bộ tín đồ thông qua thần thuật chuyển hóa thành con rối bộ xương, linh hồn của nó cũng bị phong tỏa trong bộ xương. Dựa theo bình thường mà nói, bộ xương là buộc chặt một chỗ với linh hồn, trừ phi linh hồn bị đả kích mang tính hủy diệt, nếu không bộ xương đều sẽ hấp thu lực lượng tử vong của thần khí không gian khôi phục lại. Thần khí này luôn được tín đồ tử thần cung cấp nuôi dưỡng, không chỉ là đưa vào lượng lớn sinh linh cường hóa bộ xương, thần khí càng tự chủ hấp thu tín ngưỡng, chuyển hóa thành năng lượng linh hồn cường hóa bộ xương. Ở lúc ban đầu tử thần chế tạo thần khí này, bộ xương trong không gian bên trong từ cấp 1 đến cấp 4 đều có. Trải qua mấy vạn năm thời gian cường hóa, toàn bộ xương đều đã tiến hóa đến cấp 3 cấp 4. Nếu không phải tấn thăng sinh vật cấp 5 có công xiềng thiên nhiên, nói không chừng David lúc này phải đối mặt chính là lượng lớn bộ xương cấp 5. Đương nhiên, nếu thật là như vậy, David có lẽ sẽ càng thêm hưng phấn. Đây là một bữa tiệc linh hồn thịnh soạn, David không ngừng di động, hắn không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Hắn không biết kẻ địch sẽ để lại cho hắn bao nhiêu thời gian, chỉ cần kẻ địch phát hiện không đúng, liền có khả năng để bộ xương dừng tiến công hắn, như vậy tổn thất của hắn liền quá lớn. Phải biết rằng David nay muốn đạt được năng lượng linh hồn độ khó càng lúc càng lớn, hắn tuy tự nhận không phải người tốt gì, nhưng cũng không phải loại người làm sát vô cớ đó. Theo thực lực cùng thân phận của hắn càng ngày càng cao, người có gan đắc tội hắn cũng càng ngày càng ít. Không còn kẻ địch, khiến David cũng không cách nào đạt được nguồn năng lượng linh hồn. Nguồn linh hồn ổn định nhất chính là tín đồ tà thần, chỉ là hành tung của tín đồ tà thần quá mức quỷ dị bí hiểm, tìm ra bất cứ một tên nào cũng rất phiền toái. Bây giờ ảnh thị mỗi một giây đều có thể hấp thu mấy chục năng lượng linh hồn cấp 3 cấp 4, mỗi một năng lượng linh hồn đều cực kỳ nồng đậm, đặc biệt một ít năng lượng linh hồn cấp 4 trong đó, ở trên tổng lượng cũng hoàn toàn có thể so sánh với người tinh thần cấp 5, chỉ là ở trên chất lượng thua kém một đoạn. Để lĩnh chủ Atua tiếp tục giết như vậy sao? Giám mục cấp 5 Monsarat có chút đau lòng nhìn David trong hình ảnh ánh sáng, hướng giám mục cấp 5 Winan ở bên hỏi. Bộ xương trong thần khí không gian, đều là năm đó tử thần thu vào, nổi lên tác dụng quan trọng đối với bồi dưỡng tín đồ tử thần. Bản thân giám mục cấp 5 Monsarat từng ở nơi này tiếp nhận thí luyện, cùng ở nơi này đạt được một bộ xương cấp 4, có bộ xương cấp 4 trợ giúp, hắn mới có cơ hội tăng lên tới tín đồ tà thần cấp 4 đỉnh phong. Đối với không gian bồi dưỡng mình, giám mục cấp 5 Monsarat cũng không muốn bị lĩnh chủ Atua phá hủy. Bây giờ ông có biện pháp nào để hắn dừng lại? Hay là chúng ta bây giờ đi qua chiến đấu với hắn? Giám mục cấp 5 Winan trái lại không có gì tiếc nuối, hắn trầm giọng nói. Số lượng bộ xương trong thần khí không gian cực kỳ khổng lồ, nay lĩnh chủ Atua hủy diệt chỉ là một bộ phận bé nhỏ không đáng kể, hoàn toàn chưa đạt tới mức khiến hắn không nỡ. Như giám mục cấp 5 Winan nói, là bọn họ lúc này muốn thu tay lại, cũng không cách nào làm được, lĩnh chủ Atua đã hoàn toàn kích hoạt cơ chế phòng ngự trong thần khí, không giết chết lĩnh chủ Atua, cơ chế phòng ngự của thần khí sẽ không dừng lại, bộ xương sẽ không ngừng xuất hiện cùng công kích lĩnh chủ Atua. Hy vọng sớm chút kích hoạt hai tồn tại kia. Giám mục cấp 5 Monsarat bất đắc dĩ nói, hai tồn tại theo như lời giám mục cấp 5 Monsarat, là con bài chưa lật thật sự của thần khí, bị tử thần chế thành thần khí. Không có khả năng chỉ có những bộ xương cấp 3 cấp 4 này, tinh thần của lĩnh chủ Atua có chút cổ quái. Giám mục cấp 5 Winan nhìn chằm chằm David trong hình ảnh ánh sáng, tuy không thể tự mình cảm giác, nhưng thông qua quan sát hắn cũng nhìn ra một ít chỗ đặc thù, hắn trầm giọng nói. Có tình báo nói, lĩnh chủ Atua đã đạt được huyễn niệm pháp tu luyện tinh thần của thần điện, giám mục cấp 5 Monsarat nghĩ tới tình báo vừa lấy được, nói. Nếu David ở đây... Nhất định cực kỳ kinh ngạc tình báo của giám mục cấp 5 Monsarat chuẩn xác, phải biết rằng về việc thần điện ban cho huyễn niệm pháp, người biết cũng không nhiều. Đương nhiên, quý tộc đỉnh cấp đều là biết, chuyện liên quan đến thần điện, chỉ cần không phải việc về thần linh, đều không thể giấu giếm, tộc nhân quý tộc đỉnh cấp ở trong năm đại thần điện thật sự là quá nhiều. Giám mục cấp 5 Monsarat chính là thông qua lĩnh chủ Amos biết được tình báo, những tình báo này cấp bậc cực kỳ cao, vốn không nên rơi vào trong tay tín đồ tà thần. Chương 1870, Không gian, 2, quả nhiên là thiên tài, lúc này mới đạt được huyễn niệm pháp, đã mang tinh thần rèn luyện mạnh mẽ như thế. Giám mục cấp 5 Winan nghe được giám mục cấp 5 Monserrat giải thích, cũng tin cách nói lĩnh chủ Arthur là tu luyện huyễn niệm pháp, cường đại tinh thần. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là truyền thuyết về huyễn niệm pháp, bởi vì huyễn niệm pháp là phép tu luyện tinh thần đỉnh cấp, lại là thần linh tự mình nghiên cứu ra, được năm đại thần điện hoan nghênh. Lại thêm phương thức truyền thừa đặc thù của huyễn niệm pháp, khiến hoàng hôn các vị thần trước sau không thể biết được nội dung thiết thực của huyễn niệm pháp. Hầu như tuyệt đại đa số tế tự cấp 5 đều từng tu luyện huyễn niệm pháp, điều này khiến huyễn niệm pháp bị hoàng hôn các vị thần thần thoại. Lĩnh chủ Arthur không thể lưu lại, thiên phú này quá đáng sợ rồi. Giám mục cấp 5 Monserrat cũng gật đầu nói, tốc độ David tàn sát bộ xương càng lúc càng nhanh, hắn di động rõ ràng nhanh hơn, trường mâu màu đen xuyên qua bên người cũng đẩy nhanh tốc độ công kích, phạm vi 200 mét quanh thân hắn biến thành một vùng đất chết, chỉ cần có bộ xương tiến vào, hoặc là bị trường mâu màu đen đánh tan, hoặc là trúng kịch độc bị tổn hại. Arthur đại nhân, ngài hướng phương hướng này công kích, ta tự như phát hiện một ít chuyện thú vị. Hắc Long Alexis thông qua khế ước hướng David nói, David chưa do dự, lập tức chuyển hướng, hướng về phía Hắc Long Alexis chỉ di động, dù sao tùy tiện hướng phương hướng nào cũng giống nhau, xung quanh tất cả đều là bộ xương vô cùng vô tận. Nếu David không phải lo lắng hắn hiển lộ ra toàn bộ thực lực, sẽ mang kẻ địch nấp ở một bên dọa đi, hắn cũng muốn thi triển toàn lực lấy tốc độ nhanh hơn đánh chết bộ xương, ngài lại công kích phương hướng này. Hắc Long Alexis lại nói. David ở dưới Hắc Long Alexis chỉ dẫn, thay đổi phương hướng mười mấy lần, Arthur đại nhân, linh hồn của ta chưa khôi phục, sức phán đoán cũng không quá chuẩn xác, nhưng ta thông qua cảnh tượng vừa rồi trải qua, có thể xác thực nói cho ngài, chỗ không gian này là bên trong một món thần khí. Hắc Long Alexis sau khi ra kết luận hướng David báo cáo. David không khỏi ngẩn ra, thì ra nơi này lại là ở trong một món thần khí. Alexis, có thể tìm được vị trí khống chế ra vào thần khí sao? David nghĩ chút, hỏi. Căn cứ năng lượng không gian phản ứng, ngài hướng phía đó thử xem, Hắc Long Alexis cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, linh hồn của nó bị hao tổn rất nghiêm trọng, chiến lực của Hắc Long Alexis ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng đối với tình huống cần vận dụng tinh thần, còn có chút lòng có dư mà sức không đủ. Nếu là Hắc Long Alexis dưới trạng thái toàn thịnh, nó có thể rất nhẹ nhàng dùng tinh thần bao phủ toàn bộ không gian, trực tiếp tìm được khu vực khống chế. Nhưng cho dù là linh hồn Hắc Long Alexis bị hao tổn, lấy thực lực của nó vẫn có thể thông qua năng lượng biến hóa các phương hướng, tìm ra quy luật di động của toàn bộ năng lượng, do đó phát hiện khu vực khả năng lớn nhất là vị trí khống chế. Ồ! Lĩnh chủ Arthur đang đánh về phía chúng ta, có phải phát hiện chúng ta rồi hay không? Giám mục cấp 5 Monserrat không thể tin được lên tiếng, sao có khả năng, trong thần khí trừ vị trí chúng ta ở, nơi khác không có pháp trận có thể quan sát không gian. Giám mục cấp 5 Winan lắc đầu nói, đây chính là thần khí tử thần chế tạo, làm thần khí truyền thừa, có lẽ tác dụng của nó đối với chiến đấu cũng không lớn, nhưng muốn vậy khốn người ta vẫn là không thành vấn đề, lấy thực lực của lĩnh chủ Arthur. Sao có khả năng tìm ra vị trí của bọn họ? Có thể là lĩnh chủ Arthur vận khí tốt hay không? Giám mục cấp 5 Monserrat nghĩ đến một khả năng, hỏi. Lần này giám mục cấp 5 Winan cũng trở nên không tự tin, lĩnh chủ Arthur vận khí tốt hay không? Cái này căn bản không cần trả lời. Hơn một năm trước vừa mới bắt đầu tu luyện kỵ sĩ, đến bây giờ đã thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hùng mạnh, muốn nói trong thời gian này không có kỳ ngộ gì, ai cũng sẽ không tin tưởng. Đã là kỳ ngộ. Như vậy nói lên vận may của lĩnh chủ Arthur nhất định là vô cùng tốt, so sánh với vận may trước đó, ở trong không gian tùy tiện tìm một phương hướng, vừa lúc là vị trí chỗ bọn họ, cái này trái lại cũng không phải chuyện gì không có khả năng, phong bế pháp trận, chúng ta rời khỏi nơi này. Giám mục cấp 5 Winan phân phó. Là rời khỏi không gian, hay là đến một bên khác của không gian? Giám mục cấp 5 Monserrat có chút không xác định hỏi, đương nhiên là đến một bên khác của không gian. Chờ sau khi lĩnh chủ Arthur rời khỏi chúng ta trở về. Giám mục cấp 5 Winan trầm giọng nói, tuy nói khu vực khống chế trước mặt còn có cửa truyền tống có thể kích hoạt sau đó rời khỏi, nhưng hắn làm sao cam tâm rời khỏi nơi này. Khu vực khống chế là có thể giấu đi, pháp trận che giấu nơi này là tử thần bố trí, pháp trận sử dụng thần văn bố trí tuyệt đối sẽ không bị lĩnh chủ Arthur phát hiện. Cũng chính là có lòng tin như vậy, giám mục cấp 5 Quy Nan mới sẽ an bài như thế. Giám mục cấp 5 Quy Nan thao tác thiết bị, hình ảnh ánh sáng biến mất, đồng thời bốn phía mấy luồng ánh sáng màu vàng lóe lên, mọi thứ trước mặt đều biến mất không thấy, chỉ còn lại hoàn cảnh giống với xung quanh. Ngay cả bộ xương cũng có thể hành động ở khu vực bố trí pháp trận thần văn, tự như nơi đó thật sự hoàn toàn không có gì. Giám mục cấp 5 Quy Nan và giám mục cấp 5 Môn Sarat lắc mình rời khỏi, bọn họ ở trong không gian có thân phận đặc thù, toàn bộ xương đều bỏ qua bọn họ tồn tại. David dựa theo phương hướng Hắc Long Alexis nói liên tục giết gần 100 km, thu hoạch tự nhiên là cực lớn, lượng lớn năng lượng linh hồn bị hấp thu, nhưng hắn lại chưa phát hiện bất cứ chỗ nào đáng ngờ. Alexis, chúng ta không tìm lầm phương hướng. David dò hỏi. Ta nếu cảm giác chính xác, chúng ta hẳn là cách khu vực khống chế không xa. Hắc Long Alexis ngồi ở trên vai David, ngẩng đầu cảm giác một phen, trả lời khẳng định. David không do dự, hắn mang tinh thần hoàn toàn buông ra, trong phạm vi bán kính 5000 mét, hắn cảm giác mỗi một tấc, nhưng rất đáng tiếc, cảm giác của hắn cũng chưa phát hiện chút nào, hắn vừa tiếp tục hướng về phía trước, vừa buông ra cảm giác. Ngay tại lúc David tới phụ cận vị trí hai vị giám mục cấp 5 trước đó, ảnh thị lao về phía trước, vốn định hấp thu linh hồn một chỗ bộ xương trên mặt đất. Linh hồn bộ xương quả thật bị hấp thu, nhưng ảnh thị tự như xuyên qua một vách ngăn, đi tới một chỗ không gian khác. Không gian nơi này hạn chế đối với không gian không nhỏ, nhưng ảnh thị loại thần thị này được thần linh tráng hán đầu trọc trải qua đặc thù chế tạo ra, chuyên tinh về di động không gian, vị trí không gian cực kỳ đặc thù. Trong thần khí không gian đối với không gian này cũng không có che chắn. Chương 1871, nhận chủ, một, điều này cũng khiến ảnh thị có thể tùy ý ẩn thân đi qua bên trong không gian, cũng khiến ảnh thị tiến vào khu vực khống chế bị pháp trận thần văn bảo vệ. Alexis, ta nghĩ ta tìm được rồi. David thông qua khế ước hướng Hắc Long Alexis nói, Hắc Long Alexis cũng biết David có một ảnh thị ẩn thân, ảnh thị này tồn tại nó là có thể cảm giác được. Loại phương thức ẩn thân không gian quỷ dị đó, thần linh chế tạo ảnh thị xác nhận cực kỳ cường đại. Ngay tại vừa rồi, ảnh thị biến mất trong cảm giác của Hắc Long Alexis, nghe được David nói, nó biết ảnh thị kia đã tiến vào khu vực đặc thù. Tuy pháp trận thần văn cấp bậc cực kỳ cao, cho dù David, tông sư luyện kim này cũng không cách nào phá giải, nhưng đó là chỉ ở bên ngoài, ảnh thị tiến vào trong pháp trận thần văn, tình huống tự nhiên liền hoàn toàn khác. David dùng tâm thần khống chế ảnh thị. Tìm ra một chỗ trận cơ của pháp trận thần văn, ảnh thị sử dụng bút lông vũ chấm mực luyện kim, ở trên trận cơ vẽ một hoa văn ảnh hưởng truyền năng lượng. Chỉ là một chút ảnh hưởng này, khiến pháp trận thần văn vốn tinh vi xuất hiện lỗ hổng, pháp trận thần văn che giấu bại lộ ra. David đi một bước về phía trước, pháp trận thần văn này vốn không phải pháp trận phòng ngự, chỉ là một cái pháp trận che giấu, bị hắn thoải mái xuyên qua. Hắn đi tới bên trong pháp trận thần văn, thấy được đài khống chế cùng cửa truyền tống. Tinh thần David quét ở trên đài khống chế, hắn tìm được một chỗ hoa văn thần văn nhận chủ, loại hoa văn thần văn nhận chủ này hắn ở trên thần khí sợi xích tử thần là từng gặp. Chúc mừng Arthur đại nhân, chỉ cần khống chế nơi này, thần khí này liền bị ngài khống chế. Hắc Long Alexis cười chúc mừng, ban đầu chủ nhân thần khí là thần linh, không phải thần linh muốn cướp đoạt quyền nhận chủ thần khí là gần như không thể làm được, như trước đó ở trong vệ tinh thứ bảy của hành tinh Olo. Nếu không phải David có được năng lực thiên phú tìm hành lòng đất, muốn phá vỡ đá màu đen phát hiện hoa văn nhận chủ của sợi xích tử thần sẽ rất khó làm được. Dù là tìm được hoa văn nhận chủ, muốn thay thế thần thức của thần linh, cũng là việc cực kỳ phiền toái, thậm chí sẽ bị thần linh tập trung cùng phát động công kích. Hắc Long Alexis là rất thích David tận khả năng phá hoại thêm mọi thứ của tử thần, nó cùng tử thần thù hận rất nặng, David đạt được một món thần khí của tử thần. Chẳng khác nào là yếu bớt một chút thực lực của tử thần. David vẫn như cũ sử dụng biện pháp cũ, năng lực thiên phú, thôi miên, phát động, loại năng lực thiên phú tinh thần cùng thuộc về thần linh này phát huy ra hiệu quả khủng bố, mang thần thức tử thần trong hoa văn nhận chủ, thôi miên. Đương nhiên, tử thần nếu là trạng thái tỉnh táo, thần thức tử thần căn bản không có khả năng thoải mái bị thôi miên như thế, nhưng nếu tử thần chưa ngủ say, lấy thực lực David hiện nay, ở sau khi biết được nơi này thuộc về tử thần. Cũng sẽ ngay lập tức hạ lệnh Hắc Long Alexis dẫn hắn rời khỏi. Hắc Long Alexis nhìn lấy ra thần thức tử thần, lộ ra nét khát vọng với David. David tự nhiên sẽ không từ chối, lấy năng lực của hắn không có cách nào tiêu hủy thần thức của tử thần. Hắn dùng tinh thần của mình tiến vào trong hoa văn nhận chủ, rất nhanh đạt được thần khí này nhận chủ. Thần khí này là một chiếc lệnh bài không gian, David ở sau khi lấy được quyền sở hữu thần khí, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt cửa truyền tống rời khỏi. Ngay sau khi David cho rằng trở thành chủ nhân lệnh bài không gian tử thần, hắn liền có thể khống chế toàn bộ bộ xương trong lệnh bài không gian. Hắn phát hiện các bộ xương vốn còn chỉ là công kích bình thường, đột nhiên điên cuồng hẳn lên. Toàn bộ xương đều đẩy nhanh tốc độ, hướng về phương hướng này của hắn lao tới, trình độ dày đặc so với vừa rồi tăng thêm mấy lần. Điều này làm 96 cây trường mâu màu đen xung quanh David áp lực tăng vọt, bên này vừa mới xuyên qua, đã có một đám mới tiến vào. Thì ra sau khi David trở thành chủ nhân lệnh bài không gian của tử thần, hắn cũng không phải tín đồ tử thần, không có lực lượng tử vong. Cái này xúc động cơ chế phòng ngự cuối cùng của lệnh bài không gian, tử thần sẽ không cho phép kẻ không phải tín đồ tử thần trở thành kẻ quản lý lệnh bài không gian, càng không cần phải nói là kẻ nhận chủ. David vừa đẩy nhanh trường mâu màu đen công kích, vừa nhanh chóng tìm kiếm quyền hạn đài khống chế, hắn phát hiện nơi này có thể khống chế rất nhiều công năng của mảnh không gian này. Trong đó còn có một hạng phong tỏa truyền tống bên trong lệnh bài không gian, khiến cho bất cứ cửa truyền tống nào cũng không thể sử dụng. Công năng này đã bị mở ra. Nói cách khác, ở trong lệnh bài không gian, cho dù trên người mình mang theo cửa truyền tống lâm thời, cũng không cách nào kích hoạt sử dụng. Đáng tiếc công năng khống chế toàn bộ sinh vật thí luyện của đài khống chế, ở sau khi David nhận chủ, liền tự động mất đi hiệu lực. Nhưng hắn lúc này cũng yên lòng, chỉ cần hắn chiếm cứ khu vực khống chế này, như vậy trong toàn bộ lệnh bài không gian liền không có bất luận kẻ nào có thể rời khỏi. David cũng không cần che giấu năng lực, tinh thần hắn đột nhiên mở rộng đến 5.000 mét. 96 cây trường mâu màu đen xuyên qua khoảng cách dài hơn. Mỗi một lần xuyên qua đánh chết số lượng khô lâu cũng tăng lên rất nhiều. Ý niệm hắn khẽ động, sợi xích tử thần cuốn quanh ở bên hông tự động vươn ra, hóa thành 6 cánh tay kim loại, toàn bộ xương gần người quét hết thành mảnh vụn. David thao tác như vậy, mang bộ xương điên cuồng phong tỏa ở ngoài 20 mét xung quanh người. Hắn đã không tính che giấu thực lực, tự nhiên sẽ không chuẩn bị cứ như vậy chậm rãi giết chết bộ xương. Nhiều bộ xương như vậy còn không biết cần bao lâu mới có thể giết chết. David từ trong không gian linh hồn kích hoạt hoa văn ôn dịch, loại năng lực thiên phú quần công khủng bố này, hiệu quả đối với giết chết quần thể vô cùng tốt. Từ sau khi phạm vi tinh thần của hắn mở rộng đến 5.000 mét, hiệu quả của năng lực thiên phú ôn dịch cũng theo đó mở rộng đến 5.000 mét. Từ trong hoa văn ôn dịch trào ra một đám sương mù đen, hướng về bốn phía lan tràn. David lần này lựa chọn là lực sát thương cao nhất. Cho nên sương mù đen tạo thành là kịch độc vượt qua cấp 5. Xương khô thành mãn vừa tiến vào sương mù đen liền lập tức ngã xuống, lấy loại tốc độ giết chóc này, bộ xương trong lệnh bài không gian chỉ cần toàn bộ tập trung lại đây, là có thể tiêu diệt toàn bộ xương.